Lâm Động mặt không biểu tình, từng bước đạp không tiến tới. Giữa mi tâm đột nhiên có thần quang vạn trượng bộc phát, mơ hồ hiện ra một tòa thần cung. Thần cung cảnh. Tam Vương Điện nhìn thấy tòa thần cung kia thì ánh mắt ngưng tụ lại. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao Lâm Động có thể có tư cách đứng cùng một chỗ với chư vị viễn cổ chi chủ. Hắn, giao cho ta. Ánh mắt Lâm Động có chút hung tợn nhìn chăm chú Thiên Vương Điện. Sau khi nói một tiếng với đám người viêm chủ liền không do dự nữa, chỉ thấy tại mi tâm của hắn đột nhiên bắn ra một đạo thần quang sáng chói, phóng thẳng tới Tam Vương Điện. Đám người viêm chủ thấy thế cũng khẽ gật đầu. Với thực lực của Lâm Động hiện nay so với bọn hắn cũng không yếu hơn là bao. Dựa vào uy lực của thần cung cảnh thì có lẽ đối kháng với Tam Vương Điện cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Ngược lại, trên mặt Tam Vương Điện vẫn vui vẻ như cũ. Hắn lật tay một cái, tà ác chi nhãn trong lòng bàn tay bắn ra một đạo ma quang, đem thần quang của thần cung trong mi tâm Lâm Động chế ngự xuống. Thân hình Lâm Động khẽ động xuất hiện trước mặt Tam Vương Điện, mà đám người viêm chủ cũng đồng loạt xuất thủ, đem đám cao tầng khác của ma ngục cản lại. Bầu trời, mặt đất lúc này gần như bị chiến trường phân cách, năng lượng chấn động khủng bố tràn ngập, ảnh hưởng đến toàn bộ Tây Huyền Vực, thậm chí ngay cả người của ba huyền vực khác cũng có thể cảm nhận được. Lúc này trong thiên địa đã có thêm vô số ánh mắt khẩn trương nhìn về phía cực kỳ xa xôi kia. Người thật là có chút không đơn giản, chỉ mới một năm không gặp, ngay cả thần cung cũng có thể luyện thành. Tam Vương Điện nhìn Lâm Động đứng chắn trước mặt, cười nhạt nói. Lâm Động chỉ hờ hững nhìn hắn một cái, hiển nhiên là không có tâm tình nói nhảm với đối phương. Thân hình hơi run lên, hai tay nhanh chóng hóa dịch, ba đại tổ phù chi lực đều bộc phát ra. Theo việc tấn nhập thần cung cảnh, Lâm Động đối với việc khống chế tổ phù hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Phanh một tiếng, thân hình Lâm Động khẽ động, phảng phất như thuấn gian di động, xuất hiện trên đỉnh đầu Tam Vương Điện. Một trưởng mang theo tổ phù chi lực ẩn chứa nguyên lực mênh mông, hung hăng ập xuống đỉnh đầu đối phương. Oanh một tiếng. Chỉ có điều mặc dù hiện nay thực lực Lâm Động tăng vọt, nhưng Tam Vương Điện hiển nhiên cũng không phải là đèn cạn dầu. Thân thể chấn động, ma khí đặc sệt trên người hắn ngưng tụ lại, trực tiếp hóa thành một kiện ma hoàng giáp đen, dữ tợn, sau đó vung quyền ra nghênh đón, nặng nề tiếp xúc cùng Lâm Động. Quyền trưởng nộ chấn, không gian chung quanh lập tức sụp đổ, dấu vết bị nghiền nát giống như thủy tinh, thoạt nhìn mà giật mình. Một quyền đánh ra, Tam Vương Điện hạ thủ không lưu tình chút nào, kiện ma hoàng giáp giữ tợn kia mọc ra những gai nhọn sắc bén vô cùng, sau đó thân hình hắn chuyển động giống hệt như một cơn gió cuốn tới Lâm Động, khí phòng sắc bén đến mức ngay cả không gian cũng bị cắt nát. Lâm Động thấy vậy cũng không hề thối lui, trên người hắn ánh sáng của ba đạo tổ phù điên cuồng lóe lên, sau đó cả thân người cũng dần hóa dịch. Tiếp đó trong nháy mắt tổ phù chi lực hóa dịch đột nhiên cứng lại, ngưng tụ thành một cái chiến giáp trên người hắn, có đủ ba màu, hắc lôi ngân. Phành một tiếng, chiến giáp do ba đại tổ phù hình thành, bao bọc toàn thân Lâm Động, song quyền hắn nện ra chỉ thấy vô số hắc động, lôi đỉnh rồi ngân quang, dưới quyền ảnh của hắn ngưng tụ thành hình, sau đó hung hăng nện lên trên vòng xoáy lốc sắc bén kia. Binh binh, đinh. Hai bên ngạnh kháng tia lửa bạo tóe, chấn động đến mức ngay cả thiên địa cũng run rẩy. Hai người giống như phát điên lao vào nhau, từng quyền nện ra, hai bên đều áp dụng kiểu đấu giáp lá cà. Lực lượng ẩn chứa trong mỗi một quyền đủ để giết chết một cường giả luân hồi cảnh đỉnh cao. Chỉ có điều là bọn họ lại dựa vào chiến giáp cường đại trên người mà chống đỡ. Mà trong lúc Lâm Động và Tam Vương Điện điên cuồng giao thủ, vòng chiến khác trên bầu trời cũng nhanh chóng đến hồi gay cấn. Song phương giao đấu đã vô số năm cũng tinh tường thủ đoạn của đối phương. Một khi đã động thủ quyết chiến thì không lưu tình chút nào. Không gian bị xé rách, bầu trời bị rạch nát, trận chiến gần như đã đem cả thiên địa hủy diệt vậy. Trận chiến này có thể nói là thảm khốc đến cực điểm. Trong thiên địa, ma khí mãnh liệt, nguyên lực cuộn trào, mọi chiến trường ác liệt đều diễn ra trong thiên địa này. Loại chiến đấu kinh thế hãi tục như vậy cũng là lần đầu nhìn thấy trong suốt ngàn năm qua. Tổng thể mà nói thì trong thiên địa hiện nay phân chia thành hai đại chiến vực, mặt đất và tầng trời thấp là nơi mà liên quân và ma ngục chém giết, còn những cường giả đỉnh cao dây dưa lẫn nhau. Mà trên không trung, đại khái là nơi Lâm Động cùng với viễn cổ chi chủ chiến đấu với cao tầng của ma ngục. Song phương đánh từ viễn cổ đến nay, đối với thực lực của đối phương đều hiểu rất rõ. Loại tình huống chiến đấu như vậy rất là kịch liệt, hạ thủ không nương tình một chút nào. Bình! Lâm Động lúc này đang cùng với Tam Vương Điện lộn thành một đoàn. Theo việc hắn thành công tiến vào thần cung cảnh, thực lực so với đối phương cũng không yếu hơn bao nhiêu. Bởi vậy mà Tam Vương Điện muốn giống như một năm trước dễ dàng đánh bại Lâm Động, hiển nhiên là điều không thể. Vù một tiếng, hai người biến thành quang cầu giao thoa. Các tầng mây không ngừng lướt qua thân thể hai người mà chìm xuống. Bọn họ lúc này đã ở trên không trung cả vạn trượng. Cúi đầu nhìn lại, mơ hồ có thể thấy hai dòng nước lũ đang điên cuồng sọc vào nhau. Sát khí cùng huyết tinh xông thẳng lên trời. Trên người Lâm Động, chiến giáp do tổ phù tạo ra lúc này giống như một cỗ máy giết chóc hình người, không chút kiêng kỵ ma hoàng giáp của Tam Vương Điện. Mỗi quyền đánh ra đều có vô số hắc động, lôi đỉnh và ngân quang tạo thành. Lực lượng của ba đại tổ phù dung hợp lại, cuồng bạo đến mức cho dù là Tam Vương Điện cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Đùng một tiếng, ánh mắt hai người trở nên hung tợn, đồng thời nện ra một quyền. Quyền đầu ẩn chứa toàn lực chọi cứng với nhau. Không gian bị nghiền nát, hai người bay ngược ra sau mấy ngàn trượng, sau đó bản chân đạp mạnh hư không lần nữa lại phóng vút vào nhau. Gần 10 vạn đạo tử kim long văn bay lên, thanh thiên hóa long quyết mà Lâm Động hiện đang thi triển, hiển nhiên uy lực còn cường đại hơn cả thanh chỉ, nhưng dù vậy cũng khó có thể chiếm được thượng phong. Tam Vương Điện cũng không phải đèn cạn dầu, ma hải đặc sệt dâng trào trực tiếp đem thế công cuồng bạo đến từ Lâm Động đón đỡ. Vèo, Lâm Động lướt tới, bàn tay siết chặt, lực lượng ba đại tổ phù tràn ra trực tiếp hóa thành một cây quyền trượng ba màu. Trên đỉnh quyền trượng lôi đỉnh lấp lánh, ở giữa thân thì ngân quang dày đặc và đuôi trượng thì đen kịt giống như một cái hắc động đang xoay quanh. Phành, cánh tay Lâm Động rung lên, quyền trượng tổ phù hóa thành một bóng trượng sắc bén che lấp cả trời đất, bao phủ lấy Tam Vương Điện. Hắc Ma Chi Môn. Tam Vương Điện thấy vậy, trong mắt lóe lên hung quang, ma trưởng trung trung đẹp đẹp nện xuống hư không trước mặt. Ma khí sền sệt tràn ra, trực tiếp hóa thành một cánh cửa hắc ám cao ngàn trượng dựng ngay trên đầu, phảng phất như là một huyễn ảnh dữ tợn đến cùng cực. Rầm, bóng trượng ẩn chứa lực lượng của ba đạo tổ phù hung hăng nện xuống, lập tức đem Hắc Ma Chi Môn đánh ra vô số vết rạn. Thân hình Lâm Động như điện cùng dung hợp với quyền trượng tổ phù mạnh bạo phóng tới, trực tiếp xuyên thủng cánh cửa khổng lồ trước mặt. Vù, tổ phù quyền trượng xuyên thủng cánh cửa, ngân quang đột nhiên lóe lên, chỉ thấy quyền trượng một đầu nằm trong tay Lâm Động, mà đỉnh quyền trượng thì lại quỷ dị xuất hiện ngay sau lưng Tam Vương Điện, không chút khách khí nện mạnh lên lưng hắn. Đinh một tiếng, tia lửa bắn ra tung tóe, thân hình Tam Vương Điện lập tức chật vật, phía sau ma hoàng giáp xuất hiện một vết lõm thật sâu. Chỉ có điều là còn không đợi hắn tức giận đã cảm thấy không gian quanh người chấn động, rồi vô số lôi đỉnh hiện ra từ bóng trượng quỷ dị xuyên thủng không gian, sau đó bao phủ khắp các chỗ hiểm toàn thân hắn. Đinh đinh, chỉ ngắn ngủi 10 nhịp hô hấp thì bóng trượng ẩn chứa lực lượng đáng sợ đều rơi xuống người Tam Vương Điện. Ma hoàng giáp dữ tợn lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt thật sâu, nhìn qua có chút chật vật. Hống, bị Lâm Động đánh cho dồn dập, còn mắt của Tam Vương Điện đột nhiên đỏ bừng, trong cổ họng bộc phát ra một tiếng giống lớn, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Chỉ thấy ma khí khủng bố ngưng tụ trên quyền đầu của hắn, hóa thành một đạo tinh quang hắc sắc, cuối cùng hung hăng nện xuống. Bên trong tinh quang áp xúc ma khí cực kỳ nồng đậm, trực tiếp đánh nát cả không gian, nổ tung trên người Lâm Động. Phanh một tiếng, thân thể Lâm Động cũng bị chấn bay ngược ra, chiến giáp tổ phù trên người hiện lên tầng tầng vết rạn, khóe miệng bắt đầu rớm máu, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Tam Vương Điện, quả không hổ là tồn tại đỉnh cao của ma ngục, chiến lực như vậy, cho dù Lâm Động nhiều năm qua đã giao chiến với không biết bao nhiêu người, nhưng là không thể không công nhận trận chiến hôm nay là gian nan nhất. Đẩy lùi Lâm Động, Tam Vương Điện cúi đầu, nhìn thoáng qua vết nứt vết lõm gần như đã nghiền nát cả ma hoàng giáp, hung quang trong mắt càng thịnh. Hắn liếm môi âm hiểm nhìn Lâm Động, không nghĩ rằng trái hồng thoạt nhìn có vẻ mềm lại khó dây như vậy. Mặc dù hôm nay chuyện trọng yếu không phải là chiến đấu với các ngươi, chỉ có điều là bị ngươi đánh thành như vậy vẫn rất không thoải mái. Tam Vương Điện nhìn về phía Lâm Động, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nói. Hai mắt Lâm Động nheo lại lẩm bẩm, không phải chiến đấu ư? Tam Vương Điện cười nhạt một tiếng, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trận chiến không thấy điểm cuối, chỉ có điều hắn vẫn có thể cảm nhận được tốc độ huyết tinh và hung lệ chi khí đang dâng lên. Trước đây rất lâu, ta đã nghe thấy ba tên phế vật của Nguyên Môn nhắc đến ngươi, vốn ta cho rằng chỉ là một con sâu cái kiến nhỏ nhoi mà thôi, không ngờ rằng ta bây giờ lại bị một kẻ mà ta xem là con sâu cái kiến bức thành ra như vậy. Tam Vương Điện chậm rãi nâng cánh tay phải lên, trong lòng bàn tay hắn tà ác chi nhãn nhẹ nhàng mấp máy nhìn Lâm Động, khiến người ta sởn cả gai ốc. Chỉ có điều ta nghĩ nếu lúc trước đem người giải quyết thì ta sẽ càng thư thái hơn một chút. Ha ha, cũng không phải tiếc nuối, người nói có đúng không? Lâm Động nhìn Tam Vương Điện nói nhảm, không hiểu tại sao trong lòng xẹt qua một tia bất an nhàn nhạt. Con mắt này tên là Ma Ngục Nhãn, là do Ngô Hoàng ban cho ta. Năm đó ta đã từng dùng nó để đánh lén tổ phù. Ta nghĩ Người nếu như có thể chết trong tay nó thì cũng có thể cảm thấy mỹ mãn rồi, phải không? Bàn tay của Tam Vương Điện nhẹ nhàng khép lại, khóe miệng lộ ra nụ cười đặc biệt dữ tợn. Lâm Động hờ hững nhìn hắn nhưng cũng không định trả lời. Thật sự là không có chút hứng thú nào sao? Tam Vương Điện nhìn khuôn mặt Lâm Động không đổi sắc thì không khỏi nhếch miệng, chợt trong cơ thể của hắn ma khí khủng bố bắt đầu tràn ra. Nhưng ma khí này cực kỳ đặc sệt, thậm chí còn có thể nhìn thấy vô số mảnh vụn tinh thể trong đó. Đó là khi đem ma khí ngưng tụ đến mức nhất định mới xuất hiện biến hóa này. Ông... Ma khí ngập trời theo cánh tay Tam Vương Điện quán trú vào, bàn tay của hắn cũng trở nên đen như mực, tà ác chi nhãn trong lòng bàn tay cũng phát ra những tiếng rít chói tai. Loại chấn động tà ác này lập tức tăng vọt lên vô số lần. Tam Vương Điện nhìn về phía Lâm Động cười dữ tợn, sau đó Lâm Động liền nhìn thấy cánh tay của gã bắt đầu héo rũ với tốc độ kinh người, chỉ trong vài nhịp hô hấp phảng phất như huyết dịch trong đó đều biến mất. Chỉ có điều tà ác chi nhãn thì lại càng thêm dữ tợn. Phanh! Cánh tay Tam Vương Điện vỡ tan, con mắt kia cũng thoát ly khỏi lòng bàn tay hắn, sau đó chìm ngập trong ma khí, bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên. Chỉ sau vài nhịp hô hấp, con mắt đã lớn chừng mấy ngàn trượng. Tà ác chi nhãn lơ lửng trên khoảng không vạn trượng, nó tràn ngập ma khí. Một loại chấn động cực kỳ khủng bố lặng yên tỏa ra. Lâm Động nhìn tà ác chi nhãn cực lớn đó, cảm nhận được chấn động kinh người đang diễn ra, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Hắn liền hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay siết chặt lại, một đạo quang trận cổ xưa từ trong lòng bàn tay phóng ra, sau đó đón gió bành trướng cũng hóa thành kích thước mấy ngàn trượng. Trận pháp cổ xưa chậm rãi vận chuyển, rồi một luồng lực lượng thuần khiết cũng tràn ra, đó là Càn Khôn Cổ Trận ở bản hoàn hảo, bản hoàn chỉnh. Càn Khôn Cổ Trận sau, Tam Vương Điện khẽ cau mày, chợt hắn nhìn chằm chằm Lâm Động, mà tà ác chi nhãn cực lớn cũng chậm rãi nhắm lại. Càn Khôn Cổ Trận vận chuyển, quang mang kỳ dị chút xuống, ma khí đầy trời có dấu hiệu biến mất, chỉ có tà ác chi nhãn là vẫn như cũ không chút suy chuyển, nhưng Lâm Động mơ hồ có thể cảm giác được một loại lực lượng hủy diệt đang nhanh chóng ngưng tụ. Loại lực lượng này khiến người ta vô cùng bất an. Phủ, Lâm Động hít sâu một hơi, hàn quang trong mắt bùng nổ, hai tay đột nhiên kết ấn, nguyên lực mênh mông cuồn cuộn tràn ra quát, Càn Khôn chi thủ. Trên không trung Càn Khôn Cổ Trận kịch liệt chấn động, chỉ thấy quang mang kỳ dị tràn ngập khắp thiên địa hóa thành một bàn tay khổng lồ, dài tới mấy ngàn trượng. Bên trên bàn tay khổng lồ là quang văn cổ xưa tràn ngập. Bàn tay vươn ra trực tiếp xuyên thấu không gian, bắt lấy tà ác chi nhãn. Ha ha! Tam Vương Điện cười nhạt một tiếng chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt hắn phảng phất như có huyết dịch chảy ra. Mà theo hai mắt hắn nhắm lại thì tà ác chi nhãn ở bên này lại đột nhiên mở ra. Trong khoảnh khắc con mắt đó mở ra, thiên địa phảng phất như tối sầm lại, tất cả mọi người có thể nhìn thấy một chùm tia sáng phảng phất như tà ác nhất thế gian từ trong con mắt bạo xạ mở ra, cuối cùng hung hăng va chạm với Càn Khôn chi thủ khổng lồ. Xèo một tiếng, hai bên chạm nhau, không có bất kỳ hành động khủng bố nào phát ra. Ngay sau đó Càn Khôn chi thủ kịch liệt run rẩy, vết nứt liền hiện ra, phanh một tiếng rồi triệt để bị chùm sáng kia nghiền nát. Mà trong lúc Càn Khôn chi thủ bạo liệt, đột nhiên phía sau lóe lên thần quang vạn trượng, một tòa thần cung vô cùng khổng lồ lăng không hiện ra, thần cung nguy nga giống như thần linh, to lớn mà uy nghiêm. Phanh, chùm sáng tà ác xuyên qua Càn Khôn chi thủ xẹt qua phía chân trời, sau đó hung hăng nện vào thần cung nguy nga. Những tiếng ông ông cực lớn vang vọng khắp thiên địa, cả tòa thần cung đều run rẩy kịch liệt. Mà lúc này trong thần cung, một đạo thân ảnh cao gầy đang đứng, trong tay đang kéo một cây cung thành hình trăng tròn, mũi tên ẩn hiện cả ba loại màu sắc, hơn nữa tinh thần lực mênh mông vô tận trong thần cung cũng cuồn cuộn tràn vào. Ông ông, mũi tên rung lên, bộc phát ra thần mang cuồn cuộn, hào quang như vậy ngay cả tà ác chi khí ngập trời cũng bị áp chế đi. Cánh tay Lâm Động run rẩy, máu tươi từ trong hai tay nhanh chóng chảy ra, sau đó hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngón tay đang kéo dây cung cũng chậm rãi buông ra. Phật, ông ông. Ngay khoảng khắc mà Lâm Động buông dây cung, cả tòa thần cung phảng phất như đều bộc phát ra tiếng kêu thanh thúy, vạn đạo thần quang sáng chói cũng phảng phất hợp thành ba loại màu sắc trên mũi tên. Mũi tên đã ngưng tụ tất cả lực lượng trong thể nội của Lâm Động lúc này. Một đạo hồng quang từ trong thần cung bắn ra, chỉ chốc lát đã tách vầng hào quang ra, tà ác chi khí tràn ngập khắp thiên địa đều bị bốc hơi trong chớp mắt. Vô số đạo ánh mắt cũng có chút chấn động nhìn lại. Đạo hồng quang lướt qua, sau đó hung hăng va vào chùm hắc sắc tà ác vô cùng kia. Đùng một tiếng, thanh âm kinh thiên động địa vang vọng. Ở dưới hào quang phát ra, vô số ma khí tan thành mây khói. Phá! Bên trong thần cung phảng phất như có một đạo âm thanh khàn khàn chậm rãi truyền ra, sau đó mọi người liền nhìn thấy chùm tia sáng tà ác đến mức ngay cả một cường giả đã vượt qua 3 lần luân hồi kiếp cũng phải tránh lui, lại phát ra từng đạo vết nứt dạn nho nhỏ. Rắc, chùm sáng tà ác cuối cùng bị hồng quang xuyên qua, hồng quang tán đi, mũi tên mang theo 3 màu sắc thế đi không giảm, xé rách hư không nhanh như thiểm điện, cắm thẳng lên tà ác chi nhãn khổng lồ. A, một tiếng hét vô cùng thảm thiết đột nhiên phát ra từ miệng Tam Vương Điện, chỉ thấy thanh âm phát ra từ chỗ hai mắt hắn đang nhắm nghiền. Hai mắt nhanh chóng lõm xuống, huyết dịch màu đen điên cuồng chảy ra, thoạt nhìn cực kỳ khủng khiếp. Tà ác chi nhãn lúc này nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi cuối cùng hóa thành một đạo hắc quang ảm đạm bay trở về tay của Tam Vương Điện. Nhưng hắn vẫn như trước bụng lấy hai mắt, tiếng gào thét hung tợn trong cổ họng truyền ra. Thần cung chậm rãi tán đi, cuối cùng thu lại vào mi tâm của Lâm Động. Hắn lại hiện thân, bàn tay run rẩy xóa đi vết máu nơi khóe miệng. Tam Vương Điện này quả là tâm ngoan thủ lặt, lần này nếu không phải là thực lực hắn đại tăng, trước đó mượn càn khôn cổ trận để tiêu hao, sau lại thúc giục thần cung và đại tổ phù được đem dung nhập vào trong một mũi tên, thì chỉ e người bây giờ phải hét thảm, chắc chắn là hắn. Tiếng hét thảm từ trên không trung truyền ra, nhưng quỷ dị nhất là theo tiếng hét thảm của hắn thì đội quân ma ngục bên dưới cũng phát ra những tiếng hét thảm như vậy. Dần dần vòng chiến trên không bắt đầu có dấu hiệu đình chỉ. Chỉ có điều đây dường như chỉ là bên phía ma ngục mà thôi. Lâm Động chú ý thấy một màn kỳ quái này thì lập tức sững sờ. Hắn nhìn Tam Vương Điện gào thét cực kỳ không cam lòng, trong lòng có chút nghi hoặc. Tam Vương Điện mặc dù bị hắn đánh trọng thương, nhưng hiển nhiên vẫn có lực tái chiến. Tại sao bây giờ giống như là phải chết không thể nghi ngờ vậy? Tại trên tầng cao nhất ở bầu trời, Thiên Vương Điện lướt người ra phía sau. Quần áo đã có chút bị nghiền nát, hiển nhiên là tạo thành trong lúc giao thủ với Ứng Hoan Hoan. Ánh mắt hắn lúc này nhìn về phía Tam Vương Điện đang kêu gào thảm thiết, sau đó nhìn thoáng qua huyết tinh lệ khí trong thiên địa, đột nhiên hướng về phía Ứng Hoan Hoan, toàn thân tràn ngập hàn khí khủng bố mà mỉm cười. Lão Tam, không ngờ lại bị thương trước tiên lại là ngươi. Thiên Vương Điện quay đầu nhìn về phía Tam Vương Điện cười nói. Tiếng gào rú của Tam Vương Điện dần ngưng lại, huyết dịch màu đen phủ đầy trên mặt hắn thoạt nhìn đặc biệt ghê người. Những cao tầng ma ngục khác cũng nhìn chằm chằm Tam Vương Điện, thần sắc có chút quỷ dị và cuồng nhiệt. Khặc khặc, đúng vậy, Tam Vương Điện bị máu đen bao phủ, mặt lại phát ra tiếng cười có chút quỷ dị. Hắn nhìn về phía Lâm Động nói, người quả thật lợi hại, vốn còn cho rằng ít nhất có thể đấu thêm một lúc, không ngờ nhanh như vậy đã bị người đả thương. Lâm Động cau mày. Hắn nhìn đám người Tam Vương Điện có chút quỷ dị, trong lòng càng xẹt qua một tia bất an. Ánh mắt chuyển một vòng, liếc nhìn đám người Viêm Chủ, nhưng chỉ thấy lông mày bọn họ cũng đang nhíu chặt lại. Chiến đấu vẫn chưa xong, bây giờ kêu khóc chỉ e còn chưa phải lúc. Lôi Chủ cười lạnh nói, ha ha, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, thủ đoạn còn nhau còn không rõ ràng sao? Chúng ta có lẽ không làm gì được các ngươi, nhưng các ngươi muốn diệt trừ tận gốc chúng ta lại dễ vậy sao? Thiên Vương Điện cười khẽ một tiếng nói, băng chủ nói đúng, loại dây dưa như thế này chúng ta cũng không thích, cho nên lần này chúng ta thực sự rất muốn giết sạch các ngươi. Các ngươi có thể sao? Sinh tử chi chủ trào phúng nói. Ngươi nói thử xem. Trên mặt Thiên Vương Điện lần nữa lộ ra vẻ quỷ dị, rồi chợt cười với Tam Vương Điện. Lão Tam, ngươi đã thua rồi, vậy thì sẽ bắt đầu mở ra từ ngươi vậy. Tam Vương Điện nghe vậy lập tức cười quỷ dị rồi gật đầu, sau đó hắn trực tiếp ở dưới vô số ánh mắt soi mói lăng không đứng xếp bằng. Rồi một tay kết ấn, mơ hồ huyết dịch hắc sắc trên mặt chảy xuống càng nhiều, một loại mùi vị cực kỳ bất an trào ra. Lâm Động nhìn thấy hành động quỷ dị như vậy, con người màu đen xẹt qua một tia hàn mang, ngân quang trên người lóe lên, nhanh như quỷ mị xuất hiện trước mặt Tam Vương Điện. Quyền trượng tổ phù ở trong tay đánh ra, như thiểm điện nhắm đến cổ họng của Tam Vương Điện. Phụt! Tổ phù quyền trượng không chút trở ngại xuyên thủng phòng ngự của Tam Vương Điện, dưới những đạo ánh mắt khó tin từ cổ họng của Tam Vương Điện xuyên qua. Huyết dịch hắc sắc điên cuồng chảy xuống. Tam Vương Điện bị giết rồi sao? Trong đại quân liên minh bộc phát ra những âm thanh xôn xao, nhưng kỳ lạ là không có người nào hoan hô, bởi vì người nào cũng có thể cảm nhận được bầu không khí này hình như không đúng. Tầng cao nhất của ma ngục đã từng khiến cho 8 vị viễn cổ chi chủ phải ngủ say và bước vào luân hồi, như thế nào lại dễ dàng bị đánh chết như vậy? Ha ha! Tam Vương Điện ngẩng đầu, máu tươi phủ kín cả gương mặt, nhìn về phía Lâm Động nở ra nụ cười dữ tợn. Thân thể hắn chợt điên cuồng bành trướng lên. Không hay. Lâm Động thấy vậy trong lòng chấn động, ngân quang quanh người lấp lánh, thân hình lóe một cái liền biến mất. Binh! Ngay lúc thân hình Lâm Động biến mất thì thân thể Tam Vương Điện đột nhiên nổ tung. Ma khí hắc sắc đặc sệt mang theo cả máu tươi màu đen vỡ ra, toàn bộ bầu trời đều bị che phủ. Tà ác ma khí giống như chất lỏng, xen lẫn với máu tươi đặc sệt, đem trời đất che phủ lại, xuống bên dưới đại địa. Phía xa xa thân hình Lâm Động dần hiện ra, cổ họng hắn tràn lên chút vị ngọt ngọt. Mặc dù lúc trước thoát được rất nhanh nhưng vẫn như cũ là bị chấn động khi tự bạo của Tam Vương Điện đả thương. Tên này không ngờ lại tự bạo. Lâm Động có chút mơ hồ nhìn ma khí tà ác tràn ngập, như thế nào cũng không ngờ được là Tam Vương Điện lại lựa chọn tự bạo. Những kẻ này đến cùng là đang muốn làm cái trò gì đây? Ha ha! Thiên Vương Điện nhìn một màn này mới nhếch miệng cười, sau đó hướng về phía đám người Lâm Động cười nói. Tiếp theo, xin mời các ngươi nhìn kiệt tác ngàn năm của chúng ta. Ta đã sớm nói rồi, thiên địa đại chiến lần này các ngươi phải thua. Ngay lúc Thiên Vương Điện dứt lời thì đại địa bên dưới run rẩy kịch liệt, chỉ thấy mặt đất nứt ra, ma khí tràn ngập sâu trong đại địa, giống như một đạo ma ảnh khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối chậm rãi đứng lên. Đạo ma ảnh đó dưới vô tận vực sâu trèo lên, đỉnh đầu chạm tới trời, chân vẫn đạp trên đại địa, ma khí tràn ngập giống như ma trung đế hoàng vậy. Đây là... Đồng tử của Lâm Động gấp rút co rút lại. Nhìn đạo ma ảnh mang theo uy áp kinh người kia, ma ảnh đó giống như là có vô số cánh tay cực lớn, mà trong mỗi cánh tay đều nắm một cái tà ác chi nhãn đang đóng chặt. Tà ác chi nhãn này so với tà ác chi nhãn của Tam Vương Điện còn muốn đáng sợ hơn. Ma hoàng chi tượng. Ứng Hoàn Hoàn nhìn ma ảnh khủng bố đến cực điểm này, trong đôi mắt đẹp bắn ra hàn khí dữ dội, thốt lên một câu. Chư vị, thịnh yến bắt đầu rồi, cảm ơn đã phối hợp. Thiên Vương Điện cười nhẹ, hắn ở trên bầu trời hơi khom người với liên quân. Bùm! Ngay lúc thanh âm của hắn vừa dứt thì trong đại quân ma ngục phát ra vô số âm thanh tự bạo mãnh liệt. Liên quân gồm vô số cường giả nhìn thấy đầu kinh hãi, không ngờ là đội quân ma ngục này lại đều nổ tung. Ma khí nồng đậm xen lẫn với huyết nhục vỡ tung tóe ra, cuối cùng đều thu vào bên trong ma hoàng kia. Mà theo sau vô số ma khí huyết nhục quán trú vào đó, chỉ thấy tà ác chi nhãn trên cánh tay ma hoàng không ngờ bắt đầu chậm rãi mở ra. Mà theo mỗi một cái tà ác chi nhãn mở ra thì thiên địa lại ảm đạm thêm một phần. Binh, tiếng nổ vẫn tiếp tục như cũ, khắp sa mạc phẳng phất đều biến thành huyết dịch hắc sắc. Đại quân liên minh vội vàng bay lên không trung, ánh mắt kinh hoàng nhìn một màn này. Ma khí ngập trời cùng với huyết tinh, lệ khí lúc trước chém giết không ngừng, tràn vào trong ma hoàng, đem những cái tà ác chi nhãn lần lượt mở ra. Chỉ có điều muốn đem tất cả tà ác chi nhãn của ma hoàng chi tượng mở ra cũng không phải là chuyện đơn giản. Lúc toàn bộ đại quân ma ngục sắp tự bạo hết, ma tà ác chi nhãn trên tay ma hoàng chi tượng vẫn chưa mở hết được một nửa. Đến lượt các ngươi. Thiên Vương Điện nhìn về phía những cao tầng của ma ngục khác cười nhạt nói, đám người Nhị Vương Điện nghe vậy. Trên gương mặt cũng hiện lên nụ cười quỷ dị, trong nụ cười còn có phần cuồng nhiệt. Tất cả bọn hắn đều lăng không ngồi xếp bằng, cuối cùng trước ánh mắt chấn động của đám người sinh tử chủ đều lần lượt tự bạo. Bùm bùm! Ma khí khủng bố che trời ngập đất cuốn ra, và mặt đám người sinh tử chủ đều âm trầm. Bọn họ dây dưa với đám người này hơn ngàn lần đều không thể loại trừ được bọn chúng. Mà bây giờ chỉ mới chốc lát bọn chúng đã lựa chọn tự bạo hết. Những tên điên này rốt cuộc là muốn làm gì? Ma khí và huyết nhục ngập trời đều bị thu vào trong ma hoàng chi tượng, lại có không ít tà ác chi nhãn mở ra. Thiên Vương Điện một mình đứng thẳng trên trời mỉm cười nhìn Ứng Hoàn Hoàn, trên mặt hiện lên vẻ quỷ dị, khiến cho người ta không rét mà run. Mở ra ma hoàng chi tượng, quả thật có thể khiến các người đạt được lực lượng tiếp cận với dị ma hoàng, nhưng cũng không có nghĩa là loại lực lượng này có thể trường tồn. Cho dù các ngươi có thể thực sự mở ra, nhưng không có huyết nhục của dị ma hoàng làm dẫn, các ngươi cũng không có khả năng thành công được. Đôi mắt đẹp lấp lánh của Ứng Hoan Hoan nhìn chằm chằm vào Thiên Vương Điện chậm rãi nói. Chỉ cần quét sạch tất cả các ngươi khỏi thiên địa này, cho dù tất cả chúng ta đều vẫn lạc tại đây, nhưng ít nhất từ nay về sau thì mảnh thiên địa này sẽ không bị dị ma tàn sát nữa. Nói vậy, chúng ta xem như thắng. Thiên Vương Điện cười nhẹ rồi nói. Thật là đại nghĩa, chỉ có điều chỉ e kẻ thua là các ngươi. Thiên Vương Điện nghiêng đầu nhìn về phía đông xa xôi, khẽ cười nói. Băng chủ, ngươi còn nhớ năm đó lúc tổ phù phong ấn Ngô Hoàng đã chừng chặt đứt một cánh tay của Ngô Hoàng không? Ứng Hoàn Hoàn nghe thấy lời này, ánh mắt cuối cùng kịch biến. Ha ha, ngươi đoán không sai, cánh tay Ngô Hoàng thật ra vẫn ở trong mảnh thiên địa này của các ngươi. Từ khoảnh khắc mà phù tổ thiêu đốt luân hồi để phong ấn Ngô Hoàng thì các ngươi đã thua. Phù tổ của các ngươi cuối cùng vẫn kém hơn Ngô Hoàng về mặt trí tuệ. Thiên Vương Điện nhìn về phía đông cung kính quỳ lạy. Ngô Hoàng chi thủ xin trở về chỗ cũ. Ngay lúc âm thanh của hắn vang vọng khắp không trung, thì tại Đông Huyền vực xa xôi, trong dị ma vực Đại địa bắt đầu điên cuồng run rẩy, sau đó mặt đất vỡ nát, ma khí cuồn cuộn từ bên trong cuốn ra. Một đạo ma quang trực tiếp xuyên thủng phong ấn nơi trận pháp cổ xưa, sau đó xé rách hư không, nhắm hướng Tây Huyền Vực lao vút đi. Ở giữa hắc quang dường như có một cánh tay khổng lồ tái nhợt như ẩn như hiện, một loại tà ác không thể nói lên lời, bao phủ cả mảnh thiên địa này. Ma khí cuồn cuộn gần như là che lấp toàn bộ không trung của sa mạc, thậm chí ngay cả Tây Huyền Vực cũng bị ảnh hưởng. Ở dưới ma khí vô tận, đạo ma tượng kia giống như kẻ hủy diệt đến từ dị vực. Loại chấn động tà ác đến cực điểm này khiến cho đại quân liên minh cũng phải cả kinh thất sắc. Nhìn một màn này, vẻ mặt đám người Lâm Động đều trở nên khó coi, chợt đột nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời phía xa. Không gian nơi đó đột nhiên vỡ ra, một loại ma khí khiến da đầu người khác run lên tràn ra ở bên trong ma khí, một cánh tay tái nhợt cực lớn như ẩn như hiện. Ma hoàng chi thủ ư? Ứng Hoan Hoan và đám người sinh tử chủ khi nhìn thấy cánh tay tái nhợt cực lớn kia thì đồng tử lập tức co rút cả lại. Bàn tay lớn kia tái nhợt dị thường, thoạt nhìn thậm chí còn có chút yếu nhược, nhưng dưới loại nhu nhược quỷ dị này ngược lại lộ ra một mùi vị khiến người ta rung động. Đây chính là cánh tay của ma trung hoàng giả đã từng đem phù tổ phải thiêu đốt trong luân hồi. Năm đó tại thời khắc cuối cùng bị phong ấn, cánh tay của dị ma hoàng này chỉ e là không chỉ bị sư phó chặt đứt, mà càng e rằng đây là chiêu thức để hắn âm thầm lưu nó lại. Bàn tay của Ứng Hoan Hoan siết chặt, chậm rãi nói. Đồng tử của đám người sinh tử chủ thì nhanh chóng co rút lại, mơ hồ còn có chút hoảng sợ. Không hổ là ma trung chi hoàng, ở tại thời điểm lúc đó mà hắn còn có thể lưu lại ám chiêu, đợi 3.000 năm sau lật ngược tình thế. Ánh mắt Thiên Vương Điện trở nên cuồng nhiệt, nhìn qua ma hoàng chi thủ đang phá không mà đến, cung kính khom người, chợt ấn pháp của hắn thay đổi, chỉ thấy ma hoàng chi thủ bay tới cuối cùng kết nối với ma hoàng chi tượng. Ông một tiếng, ma hoàng chi thủ và ma hoàng chi tượng kết nối, ma hoàng chi tượng khổng lồ phát ra những tiếng ông chói tai, ma khí ngập trời trào ra, cơ hồ có một loại chấn động khủng bố không thể hình dung, chậm rãi được sinh ra. Loại chấn động này có mùi vị của dị ma hoàng. Từng cái tà ác chi nhãn đóng chặt của ma hoàng chi tượng lúc này đều nhanh chóng mở ra, bên trong tràn ngập bạo lệ giống như muốn đem cả thiên địa này hủy diệt. Ha ha, Thiên Vương Điện ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy vẻ đắc ý. Đợi ma hoàng chi tượng hình thành, các người sẽ giống như con sâu cái kiến vậy. Ha ha, mảnh thiên địa này cuối cùng thì cũng rơi vào tay chúng ta. Năm đó chuyện Ngô Hoàng chưa hoàn thành được, lại bị chúng ta làm được. Người cao hứng quá sớm. Hàn khí đáng sợ lúc này bộc phát, chỉ thấy trên không trung một tầng sóng băng với tốc độ kinh người nhanh chóng lan tràn, ma khí ngập trời cũng bị đóng băng trong đó. Ứng Hoan Hoan cầm hàn băng trường thương trong tay, trong đôi mắt đẹp hào quang bạo xuất, thân hình của nàng lướt ra phóng tới Thiên Vương Điện, hàn khí ngưng tụ tại mũi thương phảng phất như có thể đóng băng cả thế giới. Ha ha, băng chủ, bây giờ làm những chuyện này cũng vô dụng thôi. Thiên Vương Điện cười lớn, hắn không hề có ý giao thủ với Hoan Hoan. Thân hình khẽ động, ma khí trên thân thể bộc phát tràn ra, chui vào trong ma hoàng chi tượng khổng lồ, sau đó quỷ dị dung hợp lại với nhau. Theo Thiên Vương Điện dung nhập vào trong, ma hoàng chi tượng giữ tận lại bành trướng thêm một tầng. Tầng mây đều bị nó chọc thủng, vô số cánh tay ma vung vẩy phảng phất như muốn xé rách cả bầu trời. Ha ha! Bây giờ ta đã có lực lượng tiếp cận với Ngô Hoàng, bằng vào các ngươi làm sao đấu được với ta. Ma Hoàng chi tượng ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười vang lên như sấm đem cả thân địa chấn nhiếp run rẩy. Cửu trọng băng sơn ngục, cánh tay ngọc ngà của Ứng Hoan Hoan kết ấn quát lạnh một tiếng, chỉ thấy trên không trung hàn khí điên cuồng ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành 9 tòa băng sơn chi ngục nhìn không thấy điểm cuối, sau đó hung hăng chấn áp Ma Hoàng chi tượng. Ha ha! Nhưng đối với công kích toàn lực của Ứng Hoan Hoan, ma hoàng chi tượng lại khinh thường cười lớn, một cánh tay ma nện mạnh ra, mang theo ma khí cuồn cuộn trực tiếp ngạnh kháng với băng sơn chi ngục. Phành một tiếng, bầu trời run rẩy, ma khí dâng trào, chỉ thấy tòa băng sơn không có điểm cuối trực tiếp bị một quyền đánh tan. Trên không trung, thân thể mềm mại của Ứng Hoan Hoan hơi chấn động, sau đó nhanh chóng thối lui. Chân mày cau lại, nhìn ma hoàng chi tượng cự nhân, đối phương quả thực có lực lượng tiếp cận với dị ma hoàng. Làm sao bây giờ? Đám người sinh tử chủ cùng xông lên trầm giọng hỏi. Cục thế phát triển như thế này hiển nhiên đã nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Muốn có đủ lực lượng của dị ma hoàng, không phải dựa vào những thủ đoạn này là có thể đạt được. Ứng Hoan Hoan nhìn chằm chằm vào ma hoàng chi tượng nói. Nếu như chỉ dựa vào loại dung hợp này mà có thể có được lực lượng sánh ngang với dị ma hoàng, như vậy Như vậy không khỏi quá coi thường vị ma hoàng kia. Thủ đoạn mà bọn hắn thi triển quả thực là lấy được lực lượng vô cùng cường đại, nhưng là bất ổn định. Hơn nữa loại lực lượng như vậy, Thiên Vương Điện căn bản không thể nào khống chế được. Chỉ cần chúng ta dây dưa với hắn thì e không bao lâu nữa, ma hoàng chi tượng này sẽ tự động sụp đổ, Ứng Hoan Hoan nói. Đám người sinh tử chủ nghe vậy cũng giật đầu nhưng rồi lại nhíu mày. Lực lượng của ma hoàng chi tượng này, ngay cả Ứng Hoan Hoan cũng không ngăn cản được. E rằng cho dù bọn hắn có liên thủ, nhưng mà có ngăn cản được hay không lại là một chuyện rất thiên văn. Bây giờ cũng không có biện pháp nào khác. Nếu như có thể đem ma hoàng chi tượng giải quyết, mảnh thiên địa này cũng sẽ triệt để bình yên. Đây mới có thể xem như thắng lợi thực sự đối với chúng ta. Ứng Hoàn Hoàn nói khẽ, rồi nàng nhìn thoáng qua Lâm Động vẫn một mực đứng sau lưng không nói chuyện, đôi tay ngọc lạnh như băng nhịn không được thoáng siết chặt lại. Thời gian không còn nhiều nữa, thời dịp Thiên Vương Điện còn chưa quen thuộc với lực lượng của ma hoàng chi tượng, các người hãy sử dụng tất cả lực lượng tiến hành công kích hắn. Ứng Hoàn Hoàn đem sự phân tâm trong lòng áp chế xuống, sau đó cũng giải thích nói thêm, dưới chân hàn khí bắt đầu dâng lên hóa thành một tòa băng liên, còn nàng thì ngồi xuống đó. Nhiệt độ trong thiên địa lúc này đột nhiên giảm xuống, thậm chí ngay cả thiên địa nguyên lực cũng trở nên đông cứng. Liên sinh chi giới, đầu ngón tay thon dài của Ứng Hoan Hoan điểm nhẹ, máu tươi đỏ thẫm hóa thành quang điểm bắn ra, rơi xuống đất. Sau đó thấy đại địa lập tức bị đóng băng, vô số băng liên cực lớn mọc lên, mà trong băng liên lại có dây leo giống như cự long vươn mình, rồi cuối cùng quấn quanh lấy ma hoàng chi tượng, hống. Ma hoàng chi tượng dãy giụa, dây leo giống như cự long liền bị chấn đoạn, chỉ có điều ngay sau đó lại càng có nhiều sợi dây leo vọt ra. Loại hàn khí khủng bố này xâm nhập vào trong ma hoàng chi tượng, khiến cho tốc độ của nó chậm lại. Đám người sinh tử chủ nhìn thấy một màn này cũng không dám lãnh đạm nữa. Ánh mắt xoay chuyển nhìn về phía Lâm Động, trầm giọng nói. Lâm Động, triệu hoán ra Càn Khôn cổ trận, để cho tất cả cường giả liên quân đồng loạt xuất thủ, đem nguyên lực quán trú vào cổ trận, chúng ta cùng nhau phát động thế công. Lâm Động cũng vô cùng rõ ràng tình huống trước mắt khẩn cấp, lúc này cũng không nói nhảm, tâm thần khẽ động, Càn Khôn cổ trận nghênh phong bạo trướng bao phủ cả thiên địa này. Tất cả liên minh nghe lệnh, lập tức đem nguyên lực rót vào trong Càn Khôn cổ trận, cường giả luân hồi cảnh thì cùng chúng ta xuất thủ, thắng thua lần này chỉ dựa vào một lần hành động đó thôi. Thanh âm non nớt của sinh tử chủ tràn đầy vẻ ngưng trọng nhưng lại rất âm vang hữu lực, vô số cường giả liên quân thấy vậy đều siết chặt hai tay đồng thanh hét lên. Vù, từng đạo thân ảnh bay lên cuối cùng xuất hiện ngay sau lưng Lâm Động. Những người này toàn bộ đều là cường giả luân hồi cảnh, chỉ có điều thực lực đỉnh phong của bọn họ lúc này trước mặt ma hoàng chi tượng khổng lồ thì lại trông như có vẻ là hơi yếu đuối một chút. Ở bên dưới trong liên quân, vô số người ngồi xuống xếp bằng, nguyên lực giống như biển lớn tràn ra, cuối cùng hóa thành từng đạo năng lượng quán nhập vào Càn Khôn cổ trận bên trong. Động thủ đi! Sinh tử chủ thấy thế khẽ quát một tiếng, chợt hai mắt nàng nhắm nghiền lại, sinh tử chi lực hắc bạch hắc sắc quanh người gào thét. Viêm chủ, lôi chủ, hắc ám chủ cũng đồng loạt nhắm mắt, lực lượng cơ thể vận chuyển đến cực hạn. Đại ca, mấy người tiểu viêm đi tới bên cạnh Lâm Động, bọn hắn nhìn ma hoàng chi tượng trong mắt cũng xẹt qua một tia lo lắng. Không cần phải lo, bất luận kết quả thế nào thì ít nhất phải cùng bọn chúng liều mạng một phen. Lâm Động phóng tới trước mặt bọn hắn mỉm cười nói. Ngươi không sao chứ? Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng bước tới, đôi mắt đẹp, thanh tịnh, im lặng, ngắm nhìn Lâm Động. Những chuyện phát sinh lúc trước nàng đều nhìn thấy, mặc dù biểu hiện của Lâm Động lúc này như không có gì, nhưng chỉ e trong lòng hắn lại không thể bình tĩnh như vậy. Không sao, cảm nhận được một tia ân cần trong ánh mắt nhu hòa của Lăng Thanh Trúc, trong lòng Lâm Động có chút ấm áp, chợt nhìn về phía Tiểu Viêm, Thanh Đàn và Tiểu Điêu. Chúng ta cũng động thủ thôi, lần này nếu như thất bại chỉ e là cả thiên địa này cũng mất rồi. Mọi người nặng nề gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia kiên định, đã đến mức này thì bọn hắn cũng không còn đường lui nào nữa. Trong cổ họng Tiểu Viêm phát ra tiếng gầm nhẹ, hào quang tử kim bộc phát, thân thể nhanh chóng bành trướng lên, rất nhanh hòa vào cự nhân vạn trượng, chỉ có điều so với ma hoàng chi tượng thì vẫn yếu hơn một bậc. Liều mạng đi, cô ta, năm đó là do ngươi giúp nhặt về. Cái mạng ta chứ, bây giờ có thể sống nhiều năm như vậy cũng xem như đủ vốn. Tiểu Điêu vỗ lên vai Lâm Động, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười nhu hòa hiếm thấy. Hắn nhìn Lâm Động, nhiều năm về trước thiên nguyên non nớt mang theo một cái yêu linh, tùy thời có thể tan thành mây khói cùng với một con hổ ngốc, một người một linh thú và một tàn hồn rèn luyện lịch lãm dài răng rẵng. sinh từ từ. Ai có thể ngờ đến cuối cùng bọn hắn lại đạt được trình độ hôm nay. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các người chết dễ vậy đâu, Lâm Động khẽ nói. Ta tin ngươi. Tiểu Điêu mỉm cười hung hăng ôm Lâm Động một cái, thấp giọng nói, lão đại. Hào quang tử hắc từ trong cơ thể Tiểu Điêu tràn ra, cánh rơi vạn trượng mở rộng, hắn cũng bay lên không trung, lực lượng trong cơ thể bị thôi động đến mức tận cùng. Phù, Lâm Động nhìn thoáng qua thân ảnh Tiểu Điêu, cười nhạt một tiếng, chợt lăng không ngồi xuống, hai tay kết ấn, một luồng chấn động kỳ lạ nhanh chóng tràn ra. Dưới sự chấn động lan tỏa này, đại địa mấy mươi vạn dặm đều trở nên hoang vu. Đại Hoang Vu Kinh lúc này bắt đầu thể hiện ra chỗ đáng sợ của nó. Tốc độ hoang vu cực nhanh lan tràn trong sa mạc, sau đó đại địa vốn có màu sắc hắc ám lại bắt đầu hiện ra vẻ khô héo. Hiện nay Lâm Động đã thi triển Đại Hoang Vu Kinh, hiển nhiên là không chỉ đơn giản là hấp thu năng lượng ở bên ngoài đại địa, mà là xâm nhập vào sâu trong địa vực, đem những năng lượng đó hấp thu. Mùi vị hoang vu từ sâu trong lòng đất phát ra, cuối cùng là trong phương viên 10 vạn dặm, nếu từ trên cao nhìn xuống thì cả tòa đại sa mạc định bị bao quát trong đó. Đại địa chấn động, một luồng năng lượng trùng phát mà ra, ngưng tụ về phía Lâm Động. Tất cả nhập vào có thể thấy được sự đáng sợ của lực lượng. Phù, Lâm Động nhìn một màn này thở nhẹ một hơi, ngược lại là bình tĩnh như nước, hắn chợt khẽ cười khẩy. Dù là vậy nhưng mà vẫn chưa đủ. Mặc dù là phạm vi hấp thu này gần như đạt tới cực hạn, nhưng chỗ đáng sợ của Đại Hoang Vu Kinh không chỉ có như vậy. Cái gọi là hoang vu thực sự không phải là đem tất cả sinh cơ cùng với lực lượng cường hoành cướp đoạt, bên trong hoang vu còn lưu lại sinh cơ, đợi đến lúc khi những sinh cơ được ẩn giấu có cơ hội thì nhất định sẽ bộc phát ra sức sống càng mạnh hơn. Hoang vu còn có thể tái sinh. Minh ngộ mơ hồ này dòng chảy trong lòng Lâm Động cứ vậy mở ra, đám cường giả cũng cảm nhận được năng lượng cuồng bạo trên dưới đại địa bắt đầu trở nên ôn hòa lại. Mà lúc này bọn hắn nhìn thấy đại địa khô héo đột nhiên lại hiện ra chút màu xanh, sau đó trồi non với tốc độ kinh thế hãi tục lớn lên, rồi cuối cùng hóa thành cỏ xanh bao trùm. Chỉ trong 10 nhịp hô hấp ngắn ngủi, phiến đại sa mạc này liền biến thành một thảo nguyên mênh mông, một loại sinh cơ rào rạt chậm rãi tỏa ra. Hãy dùng lực lượng của các ngươi cho ta mượn. Lâm Động cúi người nhìn đại thảo nguyên không thấy bến bờ bên dưới, nhẹ giọng nói. Sau đó chỉ thấy thảo nguyên lần nữa bắt đầu lại trở nên hoang vu, lực lượng đáng sợ cùng chỗ với năng lượng mà Lâm Động lúc trước hấp thu đã bắt đầu hội tụ lại. Ầm một tiếng, đại địa vị trí của Lâm Động chừng vạn trượng phía dưới bắt đầu sụp đổ, vô số chất lỏng phát ra hào quang từ bên dưới phá đất mà lên. Những chất lỏng kia chính là do năng lượng áp xúc đến mức tận cùng ngưng tụ thành. Mức độ to lớn bên trong, dù là cường giả luân hồi cảnh đỉnh cao, cũng phải âm trầm nói khẽ. Rầm rầm, theo tốc độ những dịch thể kia lao đến càng nhanh, càng ngày về sau biến thành một cột nước màu bích lục cao vạn trượng, mà đỉnh cột nước đó chính là thân ảnh Lâm Động. Lâm Động vẻ mặt ngưng trọng, hai tay của hắn lúc này bắt đầu hóa dịch thể, sau đó hai tay hợp lại, một đạo cự cung lần nữa chậm rãi ngưng hiện trong tay. Chỉ có điều cự cung lần này hiện ra một loại phong cách cực kỳ cổ xưa, không hề có chút hào quang nào, có thể cảm nhận được một loại chấn động khủng bố dị thường đã bị nội liếm đến cực điểm. Bàn tay đã hóa thành dịch thể chậm rãi kéo dây cung, một thanh âm kéo kẹt phát ra. Cột nước cao vạn trượng giống như thủy long nhanh chóng xông lên, cuối cùng hóa thành một mũi tên màu bích lục. Ban đạo tổ phù xưa như cổ xưa từ lòng bàn tay Lâm Động bay lên xen kẽ lẫn nhau, lập tức hóa thành màu sắc của mũi tên. Mũi cũng bắt đầu trở nên rực rỡ. Ông tại mi tâm của Lâm Động thần quang lóe lên, toàn bộ tinh thần lực trong thần cung cũng nhập vào trường tiễn, hống mấy chục vạn đạo tỷ kim long gào thét mà ra. Bạch quang ôn hòa bạo phát hóa thành một cái phù ấn cổ xưa, tổ thạch lao đậu thành từng mảnh năng lượng ôn hòa tinh khiết, cuối cùng cũng rót lên trường kiếm, toàn bộ năng lượng quán nhập vào trong mũi của trường tiễn. Răng rắc, không gian quanh người Lâm Động lúc này bắt đầu vỡ nát, bàn tay nắm dây cung không ngừng bạo liệt. Nếu như không phải lúc này hai tay hắn đã hóa thành tổ phù chi thủ, thì chị e đã bị luồng năng lượng khủng bố đến cực điểm kia đẩy mạnh tới mức nào. Mũi tên này hội tụ tất cả năng lượng cực hạn mà Lâm Động có thể điều động, cảm nhận những loại chấn động này, thậm chí ngay cả khóe mắt đám người sinh tử chủ cũng có chút run rẩy. Cách Lâm Động không xa, Lăng Thành Trúc lăng không ngồi xếp bằng, quanh người nàng không có bất kỳ nguyên lực chấn động nào, chỉ có cấp bậc cường giả như Lâm Động mới có thể mơ hồ cảm giác được, nhưng trong lòng lại có cảm ứng, một luồng lực lượng đang hàng lâm, hống. Bàn tay ngọc của Lăng Thanh Trúc khẽ nâng lên nhẹ nhàng siết lại, không gian trước mặt nàng bắt đầu vỡ ra, thanh phong trường kiếm ước chừng trăm trượng bắt đầu ngưng tụ lại. Phía trên trường kiếm tràn ngập một loại lực lượng đến từ thái thượng thần bí khiến người ta nảy sinh vẻ kính sợ. Cùng lúc đó, sinh tử chi chủ, viêm chủ cũng đem thực lực thúc giục đến tận cùng, lập tức tạo ra từng đạo lực lượng khủng bố phân biệt ngưng tụ lại. Thế công với trình độ như vậy, chỉ e không có bất cứ người nào dám nói là có thể cản được. Đây chính là công kích ngưng tụ, rồi mới từ một kích tối cường của tất cả cường giả. Cho dù hiện nay nơi này không còn là siêu cấp tồn tại như phù tổ đại nhân, nhưng ít nhất lúc này lực lượng ngưng tụ không thể coi thường. Ma Hoàng Chi Tượng phảng phất như cảm nhận được thế công khủng bố đang ngưng tụ, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, đem tất cả những dây leo hàn băng giống như cự long quấn đẩy quanh thân đánh gãy. Ứng Hoàn Hoàn nhích miệng khinh thường, quang mang trong mắt không ngừng lưu chuyển, lực lượng trong cơ thể cũng thúc giục đến tận cùng. Thời điểm này tuyệt đối không thể để cho Ma Hoàng Chi Tượng giãy giụa thoát ra. Chỉ có điều sức lực, lực lượng của Ma Hoàng Chi Tượng hiện nay hiển nhiên đã vượt quá Ứng Hoàn Hoàn, bởi vậy cho dù nàng kiệt lực ngăn cản thì theo thời gian trôi qua cũng là bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Sẽ không để cho người thoát. Ứng Hoan Hoan nhìn chằm chằm Ma Hoàng Chi Tượng không ngừng giãy giụa đến mức không gian cũng bị nghiền nát. Một thanh âm lộ vẻ kiên định không thể nghi ngờ. Sau đó nàng khẽ cắn đầu lưỡi, một đạo tinh huyết đỏ thẫm lập tức phun ra, trong hàn khí ngập trời hóa thành một cái băng long tuyết hồng. Sau đó băng long quấn quanh Ma Hoàng Chi Tượng, gắt gao trói chặt hai chân nó lại. Chiêu thức này vừa thi triển ra thì gương mặt Ứng Hoan Hoan cũng trắng nhợt hơn một phần, hiển nhiên là tu vi không nhỏ, tiêu hao không nhỏ. Chỉ có điều may mắn chính là sự kéo dài này của nàng lúc này cũng đem đến hiệu quả rất trọng yếu. Lúc băng long huyết hồng bị Ma Hoàng Chi Tượng chấn vỡ thì ở tại phía sau, vô số thế công đã chờ sẵn. Ứng Hoan Hoan nhìn thoáng qua đám cường giả lăng không mà đứng, vẻ mặt bọn hắn lúc này có chút cuồng nhiệt. Mặc dù không biết thế cục hung hiểm đến đâu, nhưng vào lúc này chính là lúc sử dụng lực lượng của mình để bảo vệ thứ mà mình muốn bảo vệ, ngược lại khiến cho ý chí của bọn họ càng thêm kiên định. Lần này đã không còn sư phó, ai có thể để cho bọn họ tự bảo vệ mình thôi. Ứng Hoan Hoan đứng lên từ trên băng, sau đó nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía đạo thân ảnh gầy yếu đứng đầu kia, một loại chấn động mà rất nhiều năm trước chưa từng xuất hiện chợt dâng lên trong lòng nàng. Trước kia thủ hộ đối với ta mà nói chính là một nhiệm vụ không thể không đi hoàn thành, thế nhưng bây giờ ta lại muốn cam tâm tình nguyện thủ hộ, cho nên thiên địa này không thể cứ như vậy để hủy trong tay các ngươi được. Khóe môi lạnh như băng khẽ nhếch lên một đường cong cực nhỏ, cánh tay ngọc của Ngoan Hoan nâng lên, chỉ thấy từ đầu ngón tay nàng ngưng tụ rồi nhanh chóng bành trướng, chỉ mấy giây đã hóa thành một đạo băng liên vô cùng khổng lồ, bên trong băng liên mơ hồ tràn ngập tơ máu, còn có cả tiếng tim đập kỳ dị truyền ra. Đi thôi. Thanh âm nhu hòa từ trong miệng Ứng Ngoan Hoan phát ra, sau đó băng liên dẫn đầu phóng đi, ầm một tiếng. Lúc đạo âm thanh này vừa dứt thì mảnh thiên địa phảng phất như bắt đầu sụp đổ. Một công kích do vô số cường lực ngưng tụ xẹt qua không trung, mang theo thanh âm ầm ầm như sấm, cuối cùng nện lên Ma Hoàng Chi Tượng. Ngón tay của Lăng Thanh Trúc cũng nhẹ nhàng điểm ra, cự kiếm do thái thượng chi lực bị ngưng tụ thành như thiểm điện xuyên thủng qua Ma Hoàng Chi Tượng. Hống một tiếng, Tiểu Viêm cũng phát ra tiếng nộ hống, một đạo tử kim quang quyền vung ra, giống như một đầu mãnh hổ phệ thiên nhanh chóng lao đi. Một vòng loan nguyệt vạn trượng cũng từ trong tay Tiểu Điêu bắn ra. Sinh tử chủ viêm chủ cũng hét lớn một tiếng, công kích đã được chuẩn bị đến cực hạn, ầm ầm giải khai. Giết! Ở trên không trung bên trong cản khôn cổ trận vang vọng dầm thanh cổ xưa, cổ trận điên cuồng xoay tròn rồi một bàn tay khổng lồ dường như bao phủ toàn bộ đại sa mạc từ bên trong nó thò ra, đánh nát cả hư không, hung hăng nện về phía Ma Hoàng Chi Tượng. Ông một tiếng, nghe thấy tiếng chém giết vang vọng, trái tim vốn nhảy lên đến cổ họng của Lâm Động cũng dần bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn Ma Hoàng Chi Tượng tràn đầy năng lượng hủy diệt, cánh tay nắm chặt dây cung cũng chậm rãi buông ra, bành một tiếng. Giống như một hòn đá ném xuống đầm nước, một tầng rung động nhộn nhạo lan ra, hai tay hóa thành dịch của Lâm Động đột nhiên nổ tung, mũi trường tiễn cổ xưa run rẩy phóng ra ngoài. Không có tốc độ kinh thế hãi tục, không có lực lượng kinh thế hãi tục, thậm chí còn là run rẩy mà bay, khiến người khác nghi ngờ liệu nó có thể đánh trúng mục tiêu hay không. Mũi trường tiễn bình thường trong từng đạo thế công khủng bố dày đặc trong thiên địa là dễ bắt mắt nhất. Mũi trường tiễn lướt qua tất cả thế công đều lặng lẽ, nhằm tránh đường để cho nó phóng thẳng tới Ma Hoàng Chi Tượng. Vút, mũi trường tiễn đuổi theo đóa băng liên dẫn đầu, Sau đó phía sau chuyển đến tiếng kiếm giết, một cây cự kiếm thanh phong chừng trăm trượng cũng đuổi theo. Cuối cùng tất cả thế công che trời lấp đất đều rơi lên trên người của Ma Hoàng Chi Tượng. Lúc này thì ngay cả thiên địa cũng đều biến sắc, thế công do vô số đạo ánh sáng giống như then thạch xẹt qua bầu trời, cuối cùng rơi xuống Ma Hoàng Chi Tượng, chỉ trong chốc lát đất trời sụp đổ. Oanh! Từng đợt chấn động năng lượng đáng sợ đến cực điểm điên cuồng tràn ra, không gian trong phương viên mấy chục vạn trượng gần như trong khoảnh khắc bị cày nát, sa mạc bên dưới cuồn cuộn từng tầng sóng cát cao cả vạn trượng khuếch tán ra, cả tòa sa mạc chết lúc này giống như bị chuyển rời vị trí. Liên minh đại quân bên dưới cũng chật vật không chịu nổi, vô số cường giả bị chấn bay, trận chiến vốn cũng không còn sót lại chút gì, chỉ có điều lúc này cũng không ai để ý tới, lực mượng mạnh đến trình độ như của Ma Hoàng Chi Tượng thì đã không phải là tồn tại có thể dùng số lượng để bù đắp được. Trên không trung, đám người Ứng Hoàn Hoàn, Lâm Động cũng bị năng lượng cực kỳ cuồng bạo kia chấn lùi mấy trăm trượng. Một vài cường giả cao thủ luân hồi cảnh nhịn không được phổ ra một ngụm máu tươi. Một màn vừa rồi quả thật là có chút hoành tráng, nhưng lúc này bọn họ đều bất chấp tất cả, ánh mắt nhìn chăm chú về khu vực trung tâm chịu tai ương của đại sa mạc. Năng lượng cuồng bạo nơi đó khiến cho không gian vặn vẹo, không ai có thể nhìn rõ tình huống ở bên trong.